Nhiếp Vân, người ra 600 vạn mua trận bàn này, người làm sao có nhiều tiền như vậy? Người khác khiếp sợ, con mắt của Bích Nhi tiểu thư cũng trợn tròn nhìn thiếu niên trước mắt. Nàng đã nhận biết thiếu niên này thời gian không ngắn, người này giống như ngay cả hỏa thần tệ cũng chưa từng thấy. Sao thời gian nháy con mắt có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? 600 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là sư phụ nàng, cũng không lấy ra được. Ha ha, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nói thế nào. Cũng không thể nói hắn có thể tùy ý chế tạo hỏa thần tệ, thật muốn nói ra, làm không tốt sẽ bị cho rằng quái vật tươi sống đánh chết. Không nói thì thôi, thấy thiếu niên không trả lời, Bích Nhi tiểu thư lẩm bẩm miệng, không tiếp tục hỏi nữa. Thật ra thì sau khi hỏi nàng liền hối hận, người ta có bao nhiêu tiền, đây là chuyện cá nhân, cùng hắn không quen không biết, hỏi nhiều như vậy làm gì. Đây là trận bàn ám tinh tuyệt sát trận các vị mua. Mời kiểm nghiệm, hai người đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó cửa phòng mở ra, một trung niên cầm một trận bàn đi vào. Trận bàn chỉ lớn hơn bàn tay một chút, phía trên tràn đầy văn lộ đặc thù, để cho người ta xem một chút, liền cảm thấy choáng váng. Đối với trận pháp hiểu cực sâu, Nhiếp Vân chỉ nhìn một cái liền biết đây là thật. Đây là 600 vạn hỏa thần tệ, đưa tay nhận lấy trận bàn, bàn tay Nhiếp Vân run lên, một đống hỏa thần tệ giống như núi nhỏ rơi ở trước. Mặt đối phương, tản mát ra khí tức hỏa thần đại đạo nóng bỏng. Lực lượng thật là tinh thuần. Thấy phẩm chất của những hỏa thần tệ này, kể cả Bích Lạc tiên tử ở bên trong, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, âm thầm tán dương. Những hỏa thần tệ này chỉ từ bộ dáng, liền biết không có lưu thông qua, là một loại tiền tệ tồn kho. Loại tiền tệ này ẩn chứa lực lượng tinh khiết, hùng hậu, giá trị so với tiền lưu thông càng thêm chân quý. Đa tạ, người trung niên vốn cảm thấy đối phương chưa chắc có thể lấy ra nhiều hỏa thần tệ như vậy, thấy những thứ này cũng kinh ngạc không thôi. Có thể tiện tay lấy ra nhiều hỏa thần tệ tồn kho như vậy, thân phận của người trước mắt này, khẳng định không đơn giản, hơn nữa còn có trưởng lão đi cùng, sợ rằng làm không tốt chính là một trong mấy đệ tử nòng cốt của hỏa thần tông, không quản người này suy nghĩ lung tung, Nhiếp Vân nhỏ máu lên trận bàn, thời gian nháy con mắt liền luyện hóa. Loại bảo vật này luyện hóa xong đồng nghĩa với gia tăng thực lực, không thể do dự chút nào. Phía dưới là bảo bối lớn nhất của phòng đấu giá chúng ta. Hôm nay ta thấy được không ít khuôn mặt bằng hữu cũ, chắc hẳn cũng là vì món bảo vật này mới tới. Nhiếp Vân đang luyện hóa trận bàn, thanh âm của Trương Trung Chiêu hô lên. Nghe được thanh âm này, ánh mắt của mọi người tập trung lại, ngay cả Bích Lạc tiên tử một mực không lên tiếng cũng thẳng người lên, ánh mắt không nháy nhìn về phía trước. Không sai, chính là Ngọc Trản Lưu Ly Tử, ánh mắt của Trương Trung Chiêu cũng sáng lên. Món đồ này, tương truyền có liên quan tới hãm không hải. Bản thân cũng là một bảo vật để cho cường giả hoàng cảnh động tâm, phòng đấu giá chúng ta, hao tốn cái giá rất lớn mới có thể tìm tới, vì vậy tổn hao ba vị cường giả hoàng cảnh, Trương Trung Chiêu cặn kẽ nói món bảo vật này từ đâu tới, như vậy sẽ để bảo vật càng thêm chân quý. Quả nhiên nghe hắn cẩn thận nói, phía dưới lần nữa náo nhiệt lên, mọi người tham gia đấu giá, mỗi một người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Từ lời hắn nói có thể nghe ra, Ngọc Trản Lưu Ly Tử này là thật. Cũng có liên quan tới hãm không hải, chỉ cần lấy được vật này, tu vi tất nhiên sẽ tiến nhanh, lấy được bảo tàng nhiều hơn. Nhiếp Vân nghe một hồi, không khỏi lắc đầu. Lời như vậy, cũng chỉ lừa một ít người chưa thấy qua việc đời. Bảo vật càng lợi hại, càng là căn nguyên của tai họa. Giống như hắn, không có đủ thực lực bảo vệ Ngọc Trản Lưu Ly Tử, cho dù mua lại, cũng là một loại tai họa, cuồn cuộn không ngừng gặp phải người khác mơ ước, cho nên, vật này bị đối phương thổi nữa. Hắn cũng sẽ không động tâm. Nếu như Bích Lạc tiên tử muốn món đồ này, ta có thể mua giúp ngươi. Đang muốn buông tha cho, đột nhiên thấy trong mắt Bích Lạc tiên tử luôn luôn bình tĩnh tràn đầy lửa nóng, Nhiếp Vân không khỏi cười một tiếng. Giúp ta mua cái này? Bích Lạc tiên tử sửng sốt, do dự một chút, vậy thì đa tạ. Mặc dù biết đã thiếu đối phương rất nhiều ân tình, không cách nào trả lại, nhưng nghĩ tới Ngọc Trản Lưu Ly Tử trợ giúp, nàng vẫn đáp ứng. Khách khí. Nhiếp Vân khoát tay, cũng không thèm để ý. Có thế giới nạp vật cùng hỏa thần khí, hỏa thần tệ đối với hắn mà nói chẳng qua là một đống nguyên khí mà thôi, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Bích Lạc tiên tử muốn giúp nàng mua cũng không có gì. Lại nói, làm như vậy cũng không phải là không có mục đích. Lúc này giúp nàng một tay, Một lát nữa đấu giá đệ đệ, thật xuất hiện biến cố gì, nàng khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn. Mặc dù hắn rất tự tin thực lực kim tiền, nhưng khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Tốt lắm, nói nhiều như vậy, chắc hẳn chư vị cũng có chút nóng này, ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Ngọc Trản Lưu Ly Tử này, khởi giá 20 triệu hỏa thần tệ, mỗi một lần tăng giá không thể thấp hơn 100 vạn, giới thiệu một hồi, Trương Trung Chiêu dừng lại, cất cao giọng nói. 20 triệu, thật đắt, cái giá tiền này, đủ để cho gia tộc nhất lưu của hỏa thần thành phá sản, đúng vậy, mặc dù đắt, nhưng trị giá của Ngọc Trản Lưu Ly Tử là như vậy, ân, nghe nói vật này chẳng những có liên quan tới hãm không hài, bằng vào vật này còn có thể tìm Ngọc Trản Lưu Ly thủ. Nếu vì vậy tìm được Ngọc Trản Lưu Ly quả, tu vi hoàng cảnh cũng có thể vô điều kiện tăng trưởng một cấp. Tu vi hoàng cảnh vô điều kiện tăng trưởng, đối với người sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Chỉ điều này, vô luận Ngọc Trản Lưu Ly tử giá ra sao, dù để cho cường giả hoàng cảnh táng ra bại sản, cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, mau nhìn, đã có người ra giá. Cái giá tiền này phỏng chừng rất nhanh sẽ lên cao. Nghe được khởi giá 20 triệu, tất cả mọi người vừa mới bắt đầu đều sửng sốt một chút. Cảm thấy có chút đắt, bất quá, ngay sau đó là từng tiếng kêu giá, nhất thời toàn bộ phòng đấu giá bốc lửa trước đó chưa từng có. Cường giả hoàng cảnh tới tham gia đấu giá, rối rít xuất thủ, xương phòng chân quý nhất của hỏa thần đấu giá chàng chia làm thiên, địa, tôn, nhân, trong xương phòng chữ thiên. Có thể tới đây, vô luận thực lực địa vị, khẳng định đều không đơn giản. Đại nhân, Ngọc Trản Lưu Ly Tử xuất hiện, chúng ta ra tay chứ? Một thanh niên đứng ở phía sau, nhìn trung niên phía trước hỏi. Trung niên ngồi ngay ngắn ở giữa gian phòng, cho người ta một loại ảo giác sơn nhạc ngưng trọng, không thể dao động, lẳng lặng ngồi xuống, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Xuất thủ, còn sớm, chờ bọn hắn chém giết không sai biệt lắm, trực tiếp ra giá là được. Trung niên khoát tay một cái, trong mắt tự nhiên lộ ra khí thế cao cao tại thượng. Vâng, thanh niên gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Bằng vào thân phận của đại nhân, trực tiếp mở miệng hỏi là được, đối phương tuyệt không dám cự tuyệt, tại sao phải làm điều thừa, đấu giá làm gì, hừ, mở miệng hỏi, mặc dù Ngọc Trản Lưu Ly Tử chân quý, nhưng còn không đến mức để cho ta mở miệng, nếu đối phương bán đấu giá, trực tiếp dùng tiền mua là được. Trung niên cười nhạt, trên đời này, ta không tin so tiền, còn có người có thể nhiều hơn ta, đó là tự nhiên, tụ bảo các chúng ta nắm trong tay thần thạch lưu thông trong thiên hạ. Nói riêng về tài sản, cho dù Hạo Thiên Lâu được xưng giàu có nhất trong cửu đại thế lực cũng khó chống lại, nói chúng ta là thiên hạ thứ hai, tuyệt không ai dám xưng đệ nhất. Thanh niên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tự hào. Hắn cũng đích xác có tư cách tự hào. Tụ bảo các, nơi tài nguyên trong thiên hạ hội tụ, nắm trong tay thần thạch lưu thông của toàn bộ Hoàn Vũ thần giới, còn gọi là tài thần điện, bàn về tiền, ai dám so sánh, yên tâm đi. Ngọc Trản Lưu Ly Tử này ta muốn định, ai dám tranh với ta, ta sẽ dùng tiền đập đến hắn không thở nổi, cho hắn biết, trên đời này dám cùng ta so tiền, là ngây thơ cùng buồn cười giường nào. Trung niên nở nụ cười, tràn đầy tự tin. Thực lực tu vi, có lẽ hắn kém không ít lão quái vật kia, cũng kém một ít thiên tài tông môn lợi hại, nhưng bàn về tiền, thiên hạ còn chưa sợ qua người nào. Trước mắt Ngọc Trản Lưu Ly Tử này nếu bán đấu giá, chỉ cần có giá cả, hắn tự tin nhất định có thể mua được. Thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật, thùng thùng, hai người đang nói chuyện, bên ngoài xương phòng vang lên tiếng gõ cửa. Người nào? Thanh niên nhướng mày. Không biết tụ bảo các thu minh quản sự đích thân tới hòa thần đấu giá chàng, tại hạ Ngụy Bất Tân tới quấy giày, thanh âm vang lên. Đại nhân, Ngụy Bất Tân là người quản sự của hòa thần đấu giá chàng, đại biểu hòa thần tông, nghe được tên này, thanh niên lập tức biết người tới là ai, vội nói. Hỏa thần đấu giá chàng có thể ở dưới mắt của hỏa thần tông mở lớn như vậy, sau lưng tự nhiên có bóng tông môn, tất nhiên tông môn không thể nào trắng trợn tiến hành bán đấu giá, nhất định phải có phát ngôn viên mới được. Ngụy Bất Tân này, chính là lão bản của hỏa thần đấu giá chàng, phát ngôn viên của hỏa thần tông ở phòng đấu giá. Ân, vào đi, tụ bảo các thu minh quản sự gật đầu một cái. Két, cửa phòng mở ra, mấy người đi vào, phía trước là một trung niên mặc áo dài. Gương mặt tròn trịa, giữa hai lông mày mang theo nụ cười. Ngụy Bất Tân tham kiến thu minh quản sự, trung niên này vội vàng cúi người chào. Tụ bảo các không chỉ nắm trong tay thần thạch lưu thông của Hoàn Vũ thần giới, còn nắm trong tay vô số sản nghiệp, hỏa thần đấu giá chàng muốn mở rộng, có thêm lực ảnh hưởng, vị trước mắt này nhất định phải nịnh nọt. Ngụy Bất Tân từ bên ngoài trở lại, nghe được trong xương phòng lại là một vị quản sự của Tụ Bảo Các, không có chút nào ngừng nghỉ, vội vàng đi tới. Hai lão giả phía sau Ngụy Bất Tân, chính là trưởng lão nắm trong tay thực quyền của phòng đấu giá. Bình thường người như vậy căn bản không thấy được, lúc này cũng ngoan ngoãn hành lễ, thái độ cung kính. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, trước mắt mặc dù thực lực của Thu Minh quản sự này không bằng bọn họ, nhưng là tài thần, không ai nguyện ý đắc tội tài thần, dù là người tự đại hơn nữa. Ngụy lão bản khách khí, Thu Minh quản sự gật đầu một cái, đối với hành động của đối phương hết sức hài lòng, khoát tay chặn lại, thưởng, vâng, thanh niên nghe được mệnh lệnh, vội vàng đi tới. Tiện tay lấy ra ba cái không gian giới chỉ, đưa tới. Thưởng chúng ta, nghe được Thu Minh quản sự nói, ba người Ngụy Bất Tân đều có chút giờ khóc giờ cười. Bất kể nói thế nào bọn họ cũng là người có thân phận, bàn về tiền tài, so ra kém tài thần này, nhưng khẳng định cũng sẽ không ít, đối phương lại bởi vì mình tới gặp hắn, lại ban thưởng, để cho bọn họ có chút khó thích ứng. Cái này không tốt lắm đâu, tiện tay nhận lấy không gian giới chỉ. Ngụy Bất Tân đang muốn từ chối, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Hai vị trưởng lão khác cũng như hắn, con người co rút nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, toàn thân không ngừng run rẩy. 500 vạn hỏa thần tệ, đây là ban thưởng, Ngụy Bất Tân nắm toàn bộ phòng đấu giá trong tay, tuyệt đối là người thấy qua đại tràng diện, nhưng dù vậy, cũng bị đại thủ bút của đối phương làm sắp hôn mê. Tiện tay ban thưởng, lại là 500 vạn hỏa thần tệ. Thiệt hay giả, có cần bạo tay như vậy hay không? 500 vạn hỏa thần tệ, đủ để cho một cường giả hoàng cảnh liều mạng làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù hắn là người nắm phòng đấu giá trong tay, trên thực tế hàng năm lấy được cổ phần, cũng chỉ có chừng mười mấy vạn. 500 vạn hỏa thần tệ coi là ban thưởng, ngay cả hắn cũng cảm thấy sắp điên rồi. Có thể không nên hào phóng như vậy được không? Không sai, chẳng qua là ban thưởng nho nhỏ mà thôi. Ngụy lão bản đừng làm như người xa lạ. Nếu như cảm thấy ít, ta chỗ này còn có, Thu Minh quản sự lần nữa khoát tay một cái. Thanh niên bước lên trước, bàn tay lộn một cái, lại một đống hỏa thần tệ rơi trên mặt đất, kim lóa mắt. Mặc dù không có đếm, chỉ nhìn số lượng, cũng không dưới mấy trăm vạn. Không ít, không ít, Ngụy Bất Tân vội vàng khoát tay. Đâu chỉ không ít, thật là quá nhiều. Mặc dù hắn gặp tiền tài so với này còn nhiều hơn, nhưng nhận hoa hồng nhiều như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Ha ha, tiền lẻ mà. Thôi, Tụ Bảo Các chúng ta, hội tụ thiên hạ tài vận, chính là không thiếu tiền, những tiền tài này đối với ta mà nói, chẳng qua là một đống sắt vụn, đưa đi liền đưa đi, thiên kim tan hết còn có mới, chuyện nhỏ, thấy Ngụy Bất Tân bị thủ đoạn của hắn thuyết phục, Thu Minh quản sự cười nhạt, hắn cũng không phải xài tiền bậy bạ, tiện tay ném ra nhiều như vậy, chính là để cho đối phương kiến thức thực lực của hắn, vâng, vâng. Mấy trăm gần ngàn vạn hỏa thần tệ tiện tay đưa ra, lại là chuyện nhỏ, Ngụy Bất Tân nhìn về phía người trước mắt, tràn đầy sùng bái, đại nhân tới nơi này, có phải vừa ý vật phẩm gì hay không, nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, ta sẽ để cho người lấy tới cho đại nhân, cầm nhiều tiền của người ta như vậy, gọi cũng từ Thu Minh quản sự đổi thành đại nhân. Lấy tới, hừ, người cảm thấy chúng ta không mua nổi, không trả nổi tiền sao, muốn chiếm tiện nghi của các ngươi. Thanh niên sau lưng Thu Minh bước lên trước, hừ nói. Ách, bị quát một câu, sắc mặt của Ngụy Bất Tân trở nên có chút khó coi, vốn muốn kết cái thiện duyên, không cẩn thận nịnh nọt đến vó ngựa, không thể làm gì khác hơn là cười khổ ôm quyền, không dám, Tụ Bảo Các chúng ta không thiếu tiền, cho dù coi trọng thứ gì đó, cũng sẽ dùng giá cả đường đường chính chính mua lại, thanh niên ngạo nghễ nói. Vâng, Ngụy Bất Tân vội vàng gật đầu. Đúng vậy a. Người trước mắt này là ai? Một vị quản sự của Tụ Bảo Các, có thể nói là tài thần. Người như vậy kim tiền vô số, sẽ còn để cho người khác đưa hắn sao? Nợ nhân tình còn không bằng trực tiếp tiêu tiền mua, tốt lắm. Cũng không trách Ngụy lão bản, dù sao bọn họ cũng là làm ăn lẻ. Không biết cũng rất bình thường, Thu Minh quản sự cắt đứt thanh niên nói. Dạ, sắc mặt của Ngụy Bất Tân khó coi. Mặc dù hỏa thần đấu giá chàng ở Hoàn Vũ thần giới không tính là cái gì, nhưng ở Hỏa Thần Thành tuyệt đối một nhà độc quyền, hàng năm tiền qua tay có thể so với thiên văn sổ tự, bị người nói thành bán lẻ. Dĩ nhiên, nếu là người khác nói, hắn khẳng định đã sớm trở mặt, nhưng người trước mắt này nói, không thể phản bác a. So sánh với Tụ Bảo Các, Hỏa thần đấu giá chàng một năm tiêu thụ, sợ rằng ngay cả nửa canh giờ của người ta cũng không bằng. Ta muốn mua ngọc trản lưu ly tử này, các ngươi ở chỗ này nhìn ta làm sao mua món bảo vật này lại đi. Thù Minh nói xong, thân thể chuyển một cái, hai tay chắp ở sau lưng, nhàn nhạt nói. Vâng, Ngụy Bất Tân vội vàng gật đầu. Mặc dù đối với thái độ của người trước mắt này, hắn có chút không thích, nhưng cũng biết đối phương có vốn liếng cao ngạo, cũng có thực lực và năng lực, xác định thực lực của đối phương, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Có tụ bảo các nhúng tay, ngọc trản lưu ly tử này nhất định sẽ bán giá trên trời. Hỏa thần đấu giá chàng bọn họ cũng kiếm bồn mãn bát tràn. Trong quá trình mấy người nói chuyện với nhau, giá cả của ngọc trản lưu ly tử đã xuất hiện tranh đoạt lửa nóng. Thời gian nháy con mắt liền tiêu thăng đến 5.000 vạn hỏa thần tệ. Loại giá này đã có không ít người bại lui, một mực kêu giá, đã còn lại không tới 5 người. Những người này chính là mấy lão quái vật mà Bích Lạc Tiên Tử nhắc tới, sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa danh tiếng lan xa, trên người có không ít bí mật cùng tài sản. Bất quá dù vậy, 5.000 vạn hỏa thần tệ cũng coi như cực hạn, ra giá nữa, khẳng định. Người người tan vỡ. Ta ra 5.100 vạn, ta là Thanh Hỏa Lão Tổ, món đồ này ta muốn định. Ai dám tranh với ta, ta nhất định không buông tha, một thanh âm hung tợn vang lên. Thanh Hỏa Lão Tổ, là hắn, người này là Đại Sát Thần, nghe nói hắn có một lần yến khách, mời mọi người ăn tiệc, hỏi tất cả mọi người đây là thịt gì, tất cả mọi người lắc đầu. Cuối cùng chính hắn công bố, là thịt người, hơn nữa còn là thịt một tiểu thiếp của hắn. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, tiểu thiếp này bởi vì hắn có nhu cầu, không có phục vụ tốt, bị tại chỗ chém giết, thịt nấu lên cho tất cả mọi người ăn. Hắn báo ra tên, nói rõ tình thế bắt buộc, ai dám tranh với hắn, chính là tìm chết. Cùng loại biến thái này tranh giành, cũng phải có lá gan mới được, không cần khẩn trương. Hắn nói muốn, liền nhất định có thể muốn sao. Đấu giá là nhìn tiền nói chuyện, mặc dù hắn lợi hại, ta cảm thấy khẳng định còn có người không sợ, nghe được danh tiếng của Thanh Hỏa Lão Tổ, phía dưới nhất thời nghị luận ầm ĩ, cũng bị dọa sợ đến sắc mặt xám ngắt. Thanh Hỏa Lão Tổ ngay cả thịt người cũng ăn, tiếng xấu lan xa, mới vừa rồi cố ý nói tên, ý tứ rất rõ ràng, ai dám tranh với hắn, thì đồng nghĩa với xé rách da mặt, hắn nhất định sẽ trả thù, hắc hắc, Thanh Hỏa Lão Tổ danh tiếng thật là lớn. Người có tiền ta liền cùng ngươi tranh, không có tiền liền muốn có được ngọc trản lưu ly tử, nằm mơ. Mọi người nghị luận còn không có kết thúc, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Là Thiết Quải Ông, nghe được thanh âm này, có người nhận ra được Thiết Quải Ông, bởi vì một đứa bé nói hắn là người què, liền giết cả nhà 177 người của đối phương. Người như vậy tiếng xấu rõ ràng, so với Thanh Hỏa Lão Tổ cũng không kém bao nhiêu, ha ha. Khi nào đấu giá nói ra tên họ là có thể mua đồ, nếu là như thế, danh tiếng của Huyết Ảnh Lão Quỷ ta cũng nên giá trị một ít tiền a. Lại một thanh âm hừ ra. Thanh âm này uyển như quỷ mị, vang dội trong tai mọi người, âm lãnh u mị, để cho người ta không kiềm hãm được rợn cả tóc gáy, từ sâu trong nội tâm sinh ra khủng hoảng nồng nặc. Huyết Ảnh Lão Quỷ, người này so với hai cái trước càng làm cho người sợ hãi, nghe được mấy cái tên này. Nhưng người tham gia đấu giá đều căng thẳng, lần đấu giá này lại đưa tới một đám quái vật, được, coi như các ngươi ngoan độc, không sai, nếu là đấu giá, đương nhiên xem ai ra giá cao thì được, ta 5.500 vạn là đến đỉnh, các ngươi ai có thể vượt qua ta, liền mua đi. Nghe được hai người kia, Thanh Hỏa Lão Tổ biết đụng phải thiết bản, do dự một chút mới hung tợn nói. Ác nhân còn cần ác nhân trị, mặc dù hắn ăn thịt người, hạ thủ tàn nhẫn. Nhưng so với Thiết Quải Ông cùng Huyết Ảnh Lão Quỷ còn kém một ít, cho dù đối phương mua được, hắn cũng tuyệt không dám trả thù. 5.500 vạn liền muốn mua ngọc trản lưu ly tử này, nằm mơ đi, ta ra 5.600 vạn, thấy đối phương nhận thua, Thiết Quải Ông cũng không truy kích. 5.800 vạn, Huyết Ảnh Lão Quỷ trực tiếp báo ra giá cả. Lão Quỷ, bây giờ chỉ còn lại mấy người, tiếp. Tục tăng giá như vậy cũng không có ý nghĩa, ta xem không bằng như vậy. Chúng ta trực tiếp nói ra cái giá cao nhất mà mình có thể chịu đựng, người nào nhiều nhất, liền thuộc về người đó, thế nào? Thấy đối phương ra giá khí thế 10 phần, không có lo lắng chút nào, Thiết Quải Ông trực tiếp mở miệng nói. Được, làm như vậy chính hợp ta ý, bất quá, những người khác cũng có thể ra giá, chỉ cần vượt qua hai chúng ta, ta không ngại vật này rơi vào trong tay hắn. Huyết Ảnh Lão Quỷ cười hắc hắc, mặc dù ngoài miệng nói không ngại, Nhưng ai không nghe ra, thật có người dám tranh với hắn, người này tuyệt đối sẽ dùng hết thủ đoạn cướp đoạt. Đã như vậy, ta trước tiên nói giá, không để ý tới hàm nghĩa trong giọng nói của hắn. Thiết quải ông gõ thiết quải, phát ra âm hưởng thanh thúy, nhàn nhạt nói, ta ra 70 triệu, nếu như ngươi nhiều hơn, ngọc trản lưu ly tử này là của ngươi, 70 triệu, nghe được cái giá này, tất cả mọi người cũng hít một hơi lãnh khí. Từ 20 triệu khởi giá đến 70 triệu, lật nhiều gấp 3 lần, cái giá tiền này của ngọc trản lưu ly tử, tuyệt đối cực kỳ đáng giá, 70 triệu liền muốn mua, ngươi suy nghĩ nhiều, ta ra 7.500 vạn, thế nào, vật này không ai tranh với ta đi. Nghe được lá bài tẩy của đối phương, huyết ảnh lão quỷ không có kinh ngạc, ngược lại cười ha ha một tiếng. 7.500 vạn, đã mở ra kỷ lục cao nhất của hòa thần đấu giá chàng từ trước tới nay, hẳn không ai có thể ra cao hơn hắn. Ta ra 1 ức, bất quá nụ cười của hắn còn không có nở rộ quá nhiều, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì, 1 ức, thiệt hay giả, thổ hào từ đâu tới, phòng đấu giá lập tức nổ tung. Trực tiếp từ 750 vạn tăng 2.500 vạn, tốc độ tăng giá không tưởng tượng nổi, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, 2.500 vạn, toàn bộ tài sản của một gia tộc nhất lưu ở Hòa Thần Thành, nhiều nhất cũng chỉ như vậy, bị một hơi nói ra, đây là người sao, rốt cuộc là người nào, có tiền như vậy, 1 ức, huyết ảnh lão quỷ mới vừa nói xong 7.500 vạn, đối phương liền thêm nhiều như vậy, lập tức tức đến sắc mặt đỏ lên. Gần xanh tóe ra, trần chuồng vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt, 1 ức, ta cũng có thể kêu, nhưng phải lấy ra tiền mới được, thanh âm của huyết ảnh lão quỷ âm trầm. Ý tứ của hắn rất đơn giản, có thể kêu 1 ức có tác dụng gì, có thể lấy ra tiền mới hữu dụng, rào, lời còn chưa nói hết, một trận kim thiết giao minh, một mảng lớn hỏa thần tệ, như mây đen từ trên đầu mọi người bay tới đài bán đấu giá, ầm, một tiếng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. 1 ức hỏa thần tệ, thấy đột nhiên nhiều ra vô số kim tệ, tất cả mọi người trong phòng đấu giá con ngươi sắp rớt xuống, nuốt nước miếng một cái. Nghe được 1 ức, cùng chân thực thấy được 1 ức hỏa thần tệ, lực trùng kích thị giác là hoàn toàn bất đồng, không thể so sánh nổi. Được chưa, tiền rơi trên mặt đất, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo tự tin cùng uy áp, sắc mặt của huyết ảnh lão tổ dừ tợn, muốn nói, nhưng cái gì cũng không nói được. Mới vừa nói 7.500 vạn đối phương liền lấy ra 1 ức, mới vừa nghi ngờ đối phương chưa chắc có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, liền tiện tay ném ra. Người này rốt cuộc là ai, làm sao có nhiều tiền như vậy, được, trong lòng tức giận, nhưng không cách nào nói gì, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Ngươi có thể tiếp tục tăng giá, bất quá, vô luận ngươi thêm bao nhiêu, ta cũng sẽ nhiều hơn ngươi, không để ý tới sự phẫn nộ của hắn. Thanh âm mới vừa rồi nhàn nhạt vang lên. Ngươi, bị vẽ mặt trần trụi, huyết ảnh lão quỷ cắn răng, xin hỏi các hạ rốt cuộc là người nào, tiền của ngươi nhiều hơn ta, ta thừa nhận, nhưng ngọc trản lưu ly tử không phải dễ dàng lấy đi như vậy, cẩn thận mang không về được, đây coi như là trắng trợn uy hiếp. Ngươi có tiền thì đã làm sao, có thể mang ngọc trản lưu ly tử đi mới là chuyện quan trọng, không có tiền liền muốn uy hiếp ta, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cõi đời này. Còn có vật gì mà tụ bảo các chúng ta mang không đi, đối mặt huyết ảnh lão quỷ uy hiếp, thanh âm nhàn nhạt kia vang lên lần nữa. Tụ bảo các, đánh ra 1 ức hỏa thần tệ là tụ bảo các, khó trách tài đại khí thô như vậy, tụ bảo các quá có tiền như vậy vẫn ở thần giới ngật đứng không ngã, đủ để giải thích rõ thế lực sau lưng, nói bọn họ mang không đi, thật là chê cười, ha ha, huyết ảnh lão quỷ cũng chỉ hung hăng ở trước mặt chúng ta, lần này đụng phải đinh. Nghe được xương phòng báo ra danh hiệu, phía dưới xôn xao, ngay sau đó từng người lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Mới vừa rồi huyết ảnh lão quỷ hung thần ác sát, đã để cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, chỉ bất quá không có biện pháp mà thôi, bây giờ bị trần. Chuồng vẽ mặt, tất cả mọi người ở đáy lòng khen ngợi. Tụ bảo các, nguyên lai là tụ bảo các, thua các ngươi, ta cũng không thua thiệt, sắc mặt đổi một cái, huyết ảnh lão quỷ do dự nửa ngày. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhận thua. Mặc dù hắn hung ác, làm việc tàn nhẫn, cũng phải nhằm vào đối tượng, tụ bảo các, hội tụ bảo khí của thiên hạ, tiền tài đếm không xuể. Tùy tiện một cái treo giải thưởng, sẽ có vô số cao thủ động thủ. Mặc dù huyết ảnh lão quỷ hắn danh tiếng rất lớn, nhưng gặp phải tiền tài vô cùng vô tận, cũng chỉ có chạy trốn, muốn khóc cũng không kịp, ha ha, nhận thua là tốt rồi, tụ bảo các chúng ta.